Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Thanh Bình xin trân trọng gửi đến quý vị khán thính giả tập số 16 của cuốn tiểu thuyết trinh thám kinh dị mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 16. Đêm thứ 4, vụ án chặt xác phanh thây. Theo con mắt của Dư Khải Lâm thì sinh hoạt hàng ngày của Vi Tuyền tương đối tẻ nhạt, nhưng thực ra thì không hẳn là thế, chị ta vẫn có những thú vui của riêng mình. Ngay lúc này Vi Tuyền đã bắt đầu tìm thú vui, vừa ê a hát mấy câu hát tự biên, vừa thong thả mở ngăn kéo lấy ra chùm chìa khóa, xỏ vào ngón trỏ quay leng keng rồi đi ra khỏi căn hộ của mình. Bước ra chỗ lối đi, Vi Tuyền đứng lại nhìn ngó bốn phía xung quanh, không thấy bóng ai. Chị ta bước lại cửa phòng của Dư Khải Lâm, tra chìa khóa vào ổ rồi mở cửa ra. Bước vào phòng, nhẹ tay đóng khít cửa lại. Giờ phút khoái trá nhất trong một ngày đã đến, thỏa sức dòm ngó những bí mật riêng tư của khách thuê nhà. Trước hết, chị ta bước đến trước tủ quần áo, mở cửa tủ, ngắm nghía các thứ áo quần trong đó. À, mấy thứ quần áo này rất bình thường, chẳng có gì đặc sắc. Chị ta khẽ lắc đầu, có vẻ hơi thất vọng. Nhưng rồi các thứ nội y đã khiến chị ta chú ý, hào hứng hẳn lên. Cô gái này tỏ ra rất có con mắt thẩm mỹ đối với nội y. Vi Tuyền nghĩ bụng. Đúng, bộ đồ nội y đăng ten màu tím nhạt này rất hợp ý mình. Sao mình không thử một chút nhỉ? Chị ta cởi hết quần áo trên người ném xuống sàn. Người không mảnh vải, không sao, có gì mà xấu hổ. Rồi chị ta lấy đồ lót của cô khách thuê nhà mặc vào, cúi xuống ngắm nghía. Rất hài lòng và còn đi quanh trong phòng mấy vòng. Hơn 10 phút sau, Vi Tuyền mới cởi chúng ra, vẻ tiếc nuối, rồi lại đặt chúng vào chỗ cũ. Sau đó, chị ta lại ướm thử một bộ đồ ngủ bằng lụa. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, Vi Tuyền mới đóng tủ áo lại và rất tin rằng mình đã rất thận trọng đặt các thứ áo quần vào đúng vị trí cũ rồi. Dù thám tử Sherlock Holmes cũng khó mà phát hiện ra chúng đã từng bị đụng vào. Tiếp theo, tiết mục thứ hai. Vi Tuyền đi đến trước cái bàn, ngăn kéo không khóa. Chị ta kéo ngăn kéo ra. Vốn dĩ chỉ muốn tìm một vài vật nhỏ nhỏ liên quan đến đời sống riêng tư của chủ nhân. Từ đó suy ra những chi tiết trong sinh hoạt, rồi liên tưởng đến những tình tiết lạ lùng liên quan đến chúng. Nhưng chị ta mừng rỡ vì phát hiện ra cuốn nhật ký nằm trong ngăn kéo. Quá tốt, nó chẳng khác gì món quà rất ly thú đối với một kẻ thích dòm dò. Vi Tuyền lật mở ra xem. Vô vập phấn khích cứ như con nghiện vớ được một liều mà túi đá thượng hạng. Lật vài trang xem, Vi Tuyền cảm thấy thất vọng. Chị ta đang hình dung mình sẽ nhâm nhi từ từ như đọc một cuốn truyện dài. Nào ngờ đây lại là cuốn nhật ký mới, mới viết có hai lần, tức là bắt đầu viết từ hôm thuê nhà này. Chị ta tất nhiên không biết rằng, vì muốn quên hẳn anh chàng Lê Hân, Dư Khải Lâm đã đốt bỏ cuốn nhật ký cũ ghi chép bao nỗi niềm. Dù không được như mong đợi thì Vi Tuyền vẫn rất khoái trá đối với hai lần viết nhật ký này của Dư Khải Lâm. Ngày 28 tháng 5, hôm nay thật kỳ lạ, không tưởng tượng nổi. Tôi thuê được căn hộ ở trung tâm thành phố mà giá chỉ có 1.500 tệ một tháng. Xuân sẻ thuận lợi không ngờ. Trước đó tôi cứ tưởng mình sẽ phải vào khách sạn ở tạm. Căn phòng rất tốt, sáng sủa, sạch sẽ, buổi tối cũng rất yên tĩnh. Chị chủ nhà rất tốt bụng, rất nhiệt tình. Chị ấy mời tôi ăn cơm khoai tây xào lòng non, hương vị hơi kỳ quái, nhưng tôi vẫn rất cảm kích. Chị ấy nói muốn kết bạn với tôi, còn tôi đương nhiên cũng mong được như thế. Tôi, một cô gái tỉnh ngoài, độc thân, ở một mình, có được một hàng xóm làm bạn thì tốt quá. Đọc đến đây, khuôn mặt Vi Tuyền rạng rỡ hẳn lên. Chị ta rất hài lòng, bây giờ lại đọc tiếp. Ngày 29 tháng 5, hôm nay anh ta đến tìm tôi, bịa ra một lý do hão huyền hết mức, muốn tôi trở về tiếp tục ở cùng anh ta. Thật trơ trẽn vô liêm sỉ. Giờ đây hãy nhìn thấy anh ta, tôi thấy ghê tởm. Dám đưa ra cái yêu cầu ấy, thật là nực cười. Đọc đoạn này, Vi Tuyền không hiểu ý là gì, chỉ đoán là chuyện vướng mắc tình cảm giữa đôi trai gái. Chị ta lại đọc tiếp. Tôi cảm thấy kinh ngạc, tại sao chị Vi Tuyền lại ép tôi uống cái thứ nước trà quái dị ấy. Tuy nhiên, tôi nghĩ chị ta chỉ là quá nhiệt tình mà thôi. Còn tôi lại tỏ ra không thể chấp nhận. lạ lùng ra về. Giờ đây nhớ lại tôi cảm thấy mình thật quá đáng. Tôi không biết mình có làm chị Vi Tuyền tổn thương không. Ngày mai tôi sẽ chân thành xin lỗi chị ấy. Mong sao chị Vi Tuyền không giận tôi. Chà, con bé đáng thương. Vi Tuyền lẩm bẩm, nét mặt tỏ ra ái ngại. Đồ chị ta gập cuốn nhật ký lại, đặt vào đúng chỗ cũ. Vi Tuyền thở vào, cảm thấy rất hài lòng, thỏa thuê. Vi Tuyền chỉ muốn nhảy múa cho sướng, nhưng lại lo sẽ làm đổ vỡ các thứ ở đây, nên không dám. À, vẫn còn một việc rất quan trọng, mình phải kiểm tra xem sao. Vi Tuyền đi vào nhà vệ sinh, bật đèn lên. Chị ta bước lại gần tấm gương to treo bên cạnh bộ vòi hoa sen, gần như dí sát mặt vào, quan sát rất kỹ, rồi gật đầu hài lòng. Rất tốt, không ai có thể nhận ra điều gì bất thường. Ngày trước, Dư Khải Lâm luôn mong được tan tầm sớm một chút, nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô muốn nán lại công ty lâu một chút. Cuộc trò chuyện lúc trưa với Mạnh Hiểu Tuyết khiến cô thấy sợ thật sự, thậm chí cảm thấy hối hận vì đã ra ngoài ở một mình. Cũng vì thế cô càng hận Lê Hân, nếu không tại anh ta làm cái chuyện bẩn thỉu kia thì cô đâu phải lâm vào tình cảnh như thế này. Lúc tan tầm, Mạnh Hiểu Tuyết sắp ra về, Dư Khải Lâm không nén nổi nữa gọi cô nán lại. Hiểu Tuyết, tối nay cô đến ngủ cùng tôi được không? Cô ngượng nghịu hỏi. Mạnh Hiểu Tuyết sửng sốt nhưng lập tức hiểu ra. Có phải chị Khải Lâm thấy sợ sau câu chuyện nói lúc trưa không? Không thể giả bộ cứng rắn, Dư Khải Lâm gật đầu. Mạnh Hiểu Tuyết nghĩ ngợi. Đến ở với chị một đêm thì được, nhưng không thể là cách lâu dài, đêm nào cũng đến ngủ với chị, đúng không? Tôi không đòi cô đêm nào cũng đến với tôi, nhưng hôm nay vừa nói về cái chuyện kia, tôi thấy rất sợ hãi. Chắc sau vài hôm nữa sẽ đỡ hơn. Mạnh Hiểu Tuyết thở dài. Chị tôi gì phải khổ thế? Anh Lê Hân muốn bảo vệ chị thì chị không chịu, nhưng lại gọi em đến ở cùng. Thôi nào, tôi đã nói rồi, đừng nhắc đến anh ta nữa. Dư Khải Lâm buồn bực. Cô nói đi, cô có đến với tôi không? Có đến. Tối nay em sẽ thắp tùng chị tất tần tật, nhưng với điều kiện chỉ phải chiêu đãi em một chầu bít tết đấy. Đồ quỷ sứ, có chừng sẽ chết ngạn đấy. Dư Khải Lâm trách vui và nở nụ cười rạng rỡ. Hai người vào hiệu ăn tây dùng bữa tọa thuê, sau đó đi dạo trung tâm thương mại mới khai trương. Cả hai mua được vài thứ quần áo, Mạnh Hiểu Tuyết còn mua một cái mũ rất đẹp nữa. Hai người đều vui vẻ nhẹ nhõm, cảm giác sợ hãi trong Dư Khải Lâm đã dần bị xua tan. Khi họ về đến căn hộ ở thuê thì đã hơn 9 giờ tối. Mạnh Hiểu Tuyết đi một lượt nhìn ngó căn phòng. Căn hộ này rất sạch, sạch sẽ và cũng thanh tĩnh. 1.500 tệ là rẻ đấy. Tiếc rằng nó chỉ có được một phòng, chứ nếu rộng rãi thoáng đãng như chỗ cô thuê thì ở đây có thể thuê chung. Thuê chung ở cũng có nhiều cái dở. Mạnh Hiểu Tuyết ngồi xuống sofa vắt chân chữ ngủ. Ví dụ dùng chung vệ sinh toilet, khi người này đang muốn đi vệ sinh thì trong đó lại đang có người dùng, rất gay đấy. Dư Khải Lâm rót cốc nước bưng đến đưa cho Mạnh Hiểu Tuyết. Hiện giờ tôi ít nghĩ về những chuyện này, điều quan trọng nhất là vấn đề an toàn. Đúng thế, ở một mình đêm đến nghĩ mà rùng mình. Mạnh Hiểu Tuyết uống một ngụm nước rồi đặt cốc nước xuống bàn. Cả hai ngồi trò chuyện một lúc, bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Muộn thế này ai đến tìm chị à? Còn ai vào đây nữa, chị chủ nhà? Dư Khải Lâm khẽ nói. Lần này cô có thể gặp chị ta. Rồi cô đứng lên ra mở cửa. Quả nhiên Vi Tuyền đang đứng cửa, tay lại bưng một cái khay đựng một món ăn rán vàng óng ánh, tươi cười nói với Dư Khải Lâm. Khải Lâm hôm nay về muộn thế, nhìn này tôi rán một ít bánh, cầm sang để cô nếm thử. Kìa chị Vi Tuyền, thế này thì ngại quá, cứ ăn mãi các món của chị. Đừng khách sáo, chúng ta là hàng xóm lại là bạn mà. Vi Tuyền đưa cái khay cho Dư Khải Lâm. Tôi chưa rõ cô ăn có quen không. Dư Khải Lâm nói xã giao một câu nhưng cũng không từ chối, đón lấy cái khay. Thế thì xin cảm ơn chị Tuyền, chị vào ngồi chơi đã. Được, tôi cả ngày ngồi nhà chán quá, cũng muốn trò chuyện với cô một lúc. Vi Tuyền vừa nói vừa bước vào, chợt nhìn thấy Mạnh Hiểu Tuyết ngồi trên ghế thì nét cười trên mặt chị ta bỗng biến mất, vẻ mặt cứng đơ. Thì ra cô đang có khách à? Chị ta lạnh lùng buông ra một câu và nhìn Mạnh Hiểu Tuyết. Dư Khải Lâm vội giới thiệu. Vâng, cô ấy là Mạnh Hiểu Tuyết, đồng nghiệp ở công ty tôi. Mạnh Hiểu Tuyết đứng dậy chủ động chia tay ra. Chào chị Tuyền. Vi Tuyền quan sát Mạnh Hiểu Tuyết, rồi lại nhìn bàn tay đang chìa ra. Lát sau mới đưa tay ra, khẽ chạm vào bàn tay Mạnh Hiểu Tuyết, rồi thu về ngay. Dư Khải Lâm nói, chị ngồi đi, tôi rót nước cho chị. Khỏi cần. Vi Tuyền hững hờ, cô đang có bạn đến chơi, tôi không làm phiền nữa vậy. Không sao, chị Vi Tuyền ạ, chúng tôi chẳng có chuyện gì cần bàn bạc, chị cứ ngồi nói chuyện cũng được. Để ông khác nhé. Vi Tuyền xua tay, rồi quay người bước ra khỏi phòng. Dư Khải Lâm bưng cây bánh rán đứng nguyên tại chỗ, rồi quay lại, ngẩn ra nhìn Mạnh Hiểu Tuyết. Mạnh Hiểu Tuyết đã ngồi trở lại ghế, đưa tay lên che miệng, lắc đầu rồi phi cười, thật khó tin cái chuyện vừa rồi. Dư Khải Lâm đặt khay bánh lên bàn, rồi ngồi xuống bên cô bạn, lúng túng nói. Tôi thật không ngờ chị ta lại như vậy. Chị ta thế là ý gì? Tôi cũng chịu không hiểu. Chị ta đang tươi cười bước vào để trò chuyện với chị, nhưng thái độ bỗng nhiên khác hẳn sau khi nhìn thấy em. Mạnh Hiểu Tuyết ngẫm nghĩ, thái độ ấy là đối với em. Nhưng đâu có thể như vậy. Dư Khải Lâm cảm thấy rất khó hiểu. Chị ta không quen cô thì chẳng có lý do gì để không ưa cô, bài xích cô cả. Mạnh Hiểu Tuyết chăm chú nhìn Dư Khải Lâm. Lúc trước em đã phân tích với chị rồi, có thể là chị ta hơi không bình thường. Bây giờ xem ra đúng là như thế. Tâm lý và cách nghĩ của những con người kiểu này khác với người bình thường. Chúng ta không thể phân đoán các hành vi của họ như đối với những người bình thường. Vậy cô cho rằng chị ta là thế nào? Mạnh Hiểu Tuyết cúi đầu suy nghĩ hồi lâu rồi mới nói. Em cho rằng cái lối xử sự vừa rồi của chị ta giống như của một ả đang ghen. Gì cơ? Dư Khải Lâm cảm thấy không biết nên khóc hay nên cười. Ghen? Chúng ta là hai phụ nữ, chị đã ghen cái gì chứ? Mạnh Hiểu Tuyết xua tay. Không phải cứ chuyện đó. Ý em là một cô gái già ru rú xó nhà, tính cách cô độc, lập dị, sẽ rất gàn dở khi nhìn nhận các sự việc. Ví dụ chị ta chỉ muốn là bạn duy nhất của chị và không muốn chị kết giao với người khác. Nếu chị có bạn bè thì chị ta sẽ tức giận. Nghe Mạnh Hiểu Tuyết nói thế, Dư Khải Lâm lại nhớ đến hôm đầu tiên đến thuê nhà. Vi Tuyền nói mình ít có cơ hội tiếp xúc với mọi người và mong được làm bạn tốt với cô. Lúc ấy Dư Khải Lâm cũng nói theo ý đó, rằng mình cũng có cảm giác cô đơn và muốn có bầu bạn. Cha cha, thế thì lúc này nhìn thấy cô và Mạnh Hiểu Tuyết gắn bó, chị ta sẽ cho rằng đây là hành vi phản bội chị ta. Cô nghĩ ra một lúc rồi lẩm bẩm. Thế thì đúng là có khả năng như Hiểu Tuyết nói. Nếu đúng là thế thì tốt nhất là chị nên giữ khoảng cách với chị ta. Mạnh Hiểu Tuyết nghiêm túc nói. Đối với hạng người có tính cách quái dị, thất thường đủ bề thì chúng ta chỉ có thể kính nhi viễn chi thôi. Dư Khải Lâm nhìn khay bánh rán băn khoăn khó xử. Nhưng không phải tôi chủ động tiếp xúc với chị ta. Cô xem, thỉnh thoảng chị ta lại đưa sang chút đồ ăn, bánh trái bảo tôi ăn thử. Nếu tôi không nhận thì chị ta lại cho rằng tôi chê. Nhưng nếu nhận thì có nghĩa là quan hệ với chị ta sẽ càng gần hơn. Mạnh Hiểu Tuyết cũng nhìn khay bánh rán vàng ươm rồi bật cười. Chẳng đó bánh trái lần này sẽ là hương vị gì đây? Dư Khải Lâm nói. Hay là chúng ta thử ăn xem sao? Mạnh Hiểu Tuyết nhìn Dư Khải Lâm mấy giây cố nhịn cười. Được, em cũng hơi tò mò rồi đấy. Dư Khải Lâm cầm hai cái bánh lên đưa cho Mạnh Hiểu Tuyết một cái. Cả hai nhìn bánh trong tay rồi cắn một miếng. Mạnh Hiểu Tuyết từ từ nhấm nháp. Em cảm thấy hương vị cũng được, không đến nỗi quá khó ăn. Ừ, đúng thế. So với món cơm khoai tây xào lòng non và thứ trà xanh cho thêm bơ thì món bánh này được coi là bình thường không vấn đề gì. Nhưng rán nhiều mỡ quá, ăn hơi ngấy. Mạnh Hiểu Tuyết lại cắn miếng nữa và nhìn thấy nhân bánh rán. Và mùi vị nhân thịt thì hơi lạ, em không nhận ra là thịt gì. Ừ, thịt hơi tanh tanh. Dư Khải Lâm nói. Có thể là thịt dê. Không giống. Mạnh Hiểu Tuyết lắc đầu. Màu thịt dê không đỏ như thế này. Nếu nó là thịt dê thì vị của nó không đúng. Lúc này Dư Khải Lâm đã thôi không ăn nữa. Mạnh Hiểu Tuyết nói. Thịt này có vẻ không được tươi. Tôi cũng chịu không biết. Thôi đừng ăn nữa. Mạnh Hiểu Tuyết đặt cái bánh vào khay. Dù thịt có vấn đề hay không, em cũng chẳng thấy dễ chịu gì. Dư Khải Lâm băn khoăn nhìn khay bánh vẫn đầy ắp. Còn nhiều quá, ta nên thế nào nhỉ? Mạnh Hiểu Tuyết nói. Đổ đi cho gọn, cứ tư bánh nhí nhố nhân thịt không rõ nguồn gốc, ăn vào nhất định sẽ sinh chuyện đấy. Cô bưng cái bánh lên, bước đến bên thùng rác, dẫm vào cái lẫy cho nắp bật lên rồi chu tất cả vào. Ơ kìa! Dư Khải Lâm cảm thấy không nỡ nào, vì dù sao cũng là thiện chí của chị hàng xóm, nhưng không kịp nữa, Mạnh Hiểu Tuyết đã đổ bỏ thì cũng đành vậy. Mạnh Hiểu Tuyết chờ bàn tay dính nhớp mỡ. Em vào đi tắm đã. Ơ, Dư Khải Lâm đứng lên. Tôi tìm cho cô cái váy ngủ nhé. Rồi cô lấy ra chiếc váy màu hồng, Mạnh Hiểu Tuyết cầm lấy rồi đi vào toilet. Vi Tuyền trở về phòng mình, ngồi lên sofa, hai tay bắt chéo, sắc mặt đầy vẻ hậm hực. Mấy phút sau, chị ta cầm cái điều khiển lên bật tivi. Một MC đứng tuổi, người hom hem đang dẫn chương trình giải trí, nhìn mà phát ớn. Thực ra, chương trình chẳng có vấn đề gì, nhưng lúc này Vi Tuyền đang chán ghét tất cả mọi thứ. Hừ, chẳng thèm xem nữa, chị ta ấn nút off thật mạnh, tắt luôn rồi ném cái điều khiển sang bên. Chị ta đã sắp đặt ổn cả, nhưng lại bị kẻ kia phá ngang, tức tối nhưng không biết trút giận vào đâu, ấm ức, bức xúc hết cỡ. Vi Tuyền bỗng nghĩ đến một vấn đề, con bé kia chỉ đến chơi một lúc, hay là đêm nay nó ngủ lại bên đó? Hai đứa có thân thiết với nhau không? Con bé Khải Lâm nói rằng nó không có bạn bè, nó thế là bỡn cợt Vi Tuyền này. Càng nghĩ càng tức, Vi Tuyền nghiến răng ken két, ngọn lửa giận bốc lên rần rật nóng ran. Mình phải xác định chuyện này. Vi Tuyền nghĩ vậy rồi đi vào nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của căn hộ bên này và nhà vệ sinh của căn hộ cho thuê chỉ cách nhau một tấm vách ngăn. Ngôi nhà này ban đầu không thiết kế như vậy, nhưng Vi Tuyền đã cho cải tạo lại. Đây là một bí mật đặc biệt của chị ta, chứ mọi khách thuê nhà đều không biết gì hết. Vi Tuyền bước đến bức vách ranh giới, có kê chiếc tủ áp tường, nhấc các vật ngụy trang, đặt trong tủ cùng các loại chai lọ dầu gội sữa tắm, đặt sang bên, lộ ra một tấm kính trắng được chặn bởi một mảnh ván. Từ đây nhìn qua tấm kính trắng, có thể thấy rõ toàn bộ toilet bên phía Dư Khải Lâm, còn ở bên đó thì chỉ là một tấm gương to. Đây là tấm kính một chiều đặc biệt, nó chứng kiến vô số lần nhìn trộm rất bị ổi của Vi Tuyền. Gần như tối nào cũng vậy, hệt như phim, Vi Tuyền đều đứng bên này rình mò quan sát từng động tác, cử chỉ của người vào trong nhà vệ sinh bên kia, để tận hưởng sự thỏa mãn vô lối và khoái cảm bệnh hoạn của mình. Mấy tối vừa qua, các động tác tắm táp của Dư Khải Lâm chỉ có vậy. Vi Tuyền xem đã nhàm rồi, tối nay sẽ có thứ mới. Vi Tuyền mong đêm nay Mạnh Hiểu Tuyết sẽ ở lại với Dư Khải Lâm, và chị ta đã không phải thất vọng. Hơn 10 phút sau, Mạnh Hiểu Tuyết cầm chiếc váy hồng bước vào nhà vệ sinh. Vi Tuyền phấn chấn hẳn lên, nhịp thở cũng gấp gáp. Mình phải xem con bé kia có sở thích gì đặc biệt không, hay phô diễn cả ra không một mảnh vải nào. Làm đi. Vi Tuyền chăm chú nhìn, Mạnh Hiểu Tuyết cởi hết quần áo, hiện ra một thân hình trẻ trung và gợi cảm. Cô bước đến bên vòi hoa sen, mở van nước, làn nước nhỏ li ti phun ra rối rả, rồi cô điều chỉnh nhiệt độ thích hợp. Mạnh Hiểu Tuyết đứng dưới vòi phun, nhắm mắt lại, làn nước ấm áp xối từ đỉnh đầu chảy xuống, phun khắp thân thể. Mười ngón tay cô vuốt mái tóc dài xõa xuống hai vai. Cô đưa tay lên xoa mặt, vuốt nước dính ngoài mắt, sau đó cô cầm chai dầu gội xinh xắn nở trên giá, dốc một ít ra lòng bàn tay rồi phết lên đầu, gội đầu. Vi Tuyền nhìn mấy phút và hơi thất vọng, con bé này tắm gội đơn điệu nhạt nhẽo, chẳng có pha nào lý thú như chị ta mong đợi. Làn hơi nước bên đó dần dày đặc, mơ ảo, chẳng thể nhìn rõ nữa. Nhưng Vi Tuyền chưa định dừng lại, chị ta di sát mặt vào mảnh kính, cứ như quyết ý phải xem bằng được một vài màn diễn hay ho. Bỗng nhiên, hình như Mạnh Hiểu Tuyết chợt cảm nhận ra một điều gì đó, giật mình, áp hai tay che thân thể, sợ hãi nhìn quanh. Vi Tuyền cũng hết sức kinh ngạc, chị ta đã nhìn trộm kiểu này vô số lần mà chưa từng bị ai phát hiện ra. Nhưng với bộ dạng của Mạnh Hiểu Tuyết thể hiện lúc này thì hình như cô ta đã nhận ra điều gì đó. Chẳng lẽ con bé này đã phát hiện ra bí mật của mình? Vi Tuyền lùi lại một bước, không thể, nó phát hiện ra rồi sao? Dù tim đang đập như trống trận, Vi Tuyền vẫn tiếp tục quan sát cảnh tượng bên kia tấm kính đặc biệt, tâm trạng căng thẳng dần lắng xuống. Mạnh Hiểu Tuyết nhìn khắp xung quanh nhưng có vẻ cô không phát hiện thấy điều gì lạ. Tuy nhiên, rõ ràng là cô ta có cảm nhận gì đó. Khóa nước lại, vội vã mặc chiếc váy ngủ vào rồi ra khỏi nhà vệ sinh. Vi Tuyền lập tức chèn các chai dầu gội, sữa tắm vào chỗ cũ, che tấm kính lại, sau đó khép cửa tủ. Dư Khải Lâm đang ngồi trên sofa đọc tạp chí, rất kinh ngạc khi thấy Mạnh Hiểu Tuyết từ nhà vệ sinh hoảng hốt chạy ra. Cô sao thế? Mạnh Hiểu Tuyết ngồi xuống bên cạnh Dư Khải Lâm, sắc mặt nhợt nhạt thở gấp, hồi lâu sau mới nói được một câu. Vừa nãy em có cảm giác hình như có người trong nhà vệ sinh. Câu này khiến Dư Khải Lâm sợ phát run, sống lưng lạnh toát. Gì cơ? Cô gặp cuốn tạp chí lại, kinh hãi đưa tay bưng miệng. Em đang tắm, bỗng cảm thấy có một ánh mắt, có ai đó đang nhìn trộm. Dư Khải Lâm sợ hãi, người co rúm. Cô nhìn thấy kẻ đang nhìn trộm mà, nó đứng ở đâu? Không, nhưng em cảm giác rằng đúng là có chuyện đó. Dư Khải Lâm ngờ ngợ nhìn cô bạn. Cảm giác có đáng tin không? Mạnh Hiểu Tuyết nói luôn. Đương nhiên là đáng tin, em từng nói với chị rồi, trực giác của em nhạy bén hơn hẳn mọi người khác, điều này em đã biết từ lâu. Dư Khải Lâm hơi do dự. Chúng ta cùng vào nhà vệ sinh xem sao. Mạnh Hiểu Tuyết nuốt nước bọt, mạnh dạn gật đầu. Hai người khoác tay nhau, đón rén, từ từ bước đến cửa nhà vệ sinh, mở cửa ra. Không gian chật hẹp, dễ dàng nhìn khắp mọi chỗ. Dư Khải Lâm nhìn lên ô thông gió nho nhỏ, lúc này bên ngoài tối đen. Nếu có kẻ nhìn trộm thì chỉ có thể nhòm qua cái ô cửa kia, nhưng đây là tầng 2, ai có thể trèo lên cao thế này mà nhòm ngó. Mạnh Hiểu Tuyết không thể nói gì, cô chỉ biết mím môi thật chặt. Hiểu Tuyết, có phải cô cảm nhận nhầm không? Mạnh Hiểu Tuyết đứng đấy vẫn cảnh giác, nhưng cảm giác lúc này đã tiêu tan. Cô thở phào, kéo tay Dư Khải Lâm. Chúng ta quay ra thôi. Cả hai lại ngồi xuống ghế. Mạnh Hiểu Tuyết nhìn vào mắt Dư Khải Lâm. Chị Khải Lâm, nghe em nói đã. Hồi em 8 tuổi, có một hôm vào lúc sẩm tối đang cùng mấy đứa bạn nô đùa ngoài sân. Em đang rất vui, nhưng bỗng cảm thấy rất bực bội khó chịu rồi khóc òa lên. Mẹ em tưởng em bị bọn bạn bắt nạt, bèn chạy ra căn vặn chúng. Chúng nó kể cả em đều ngớ ra, không hiểu chuyện gì. Mọi người càng khuyên nhủ em thì em càng khóc mãi không thôi. Nửa giờ sau, mẹ em nhận được tin báo từ cảnh sát rằng cha em ngồi taxi, chiếc taxi ấy đâm vào một xe buýt, cha em tử vong ngay tại chỗ. Nói đến đây, đôi mắt Mạnh Hiểu Tuyết nhòa lệ. Dư Khải Lâm vừa kinh ngạc vừa buồn rầu, không biết nói sao, chỉ ôm vai vỗ về cô bạn. Mạnh Hiểu Tuyết hít một hơi thật sâu, lau nước mắt. Đó là chuyện hơn 10 năm về trước. Em nói ra không vì muốn chị phải buồn lây, em chỉ muốn chị biết rằng trực giác của em nhạy bén và chính xác, là có căn cứ. Dư Khải Lâm xúc động nói. Ngày trước tôi cũng từng xem phim hoặc đọc sách nói về điều này, nào ngờ lại là chuyện có thật trong thực tế. Và nó từng xảy ra với chính em, không chỉ một lần. Mạnh Hiểu Tuyết nói. Đương nhiên, không nhất thiết là sẽ có người chết, đôi khi chỉ là phát hiện về một chuyện nhỏ nào đó. Ví dụ bị lạc đường, nên chọn lối đi nào để quay ra. Có thể nói là em có cảm giác thứ sáu tương đối mạnh, cho nên có thể cảm nhận được các sự việc mà người khác không thể nhận ra. Ví dụ vừa nãy cô cảm thấy có ánh mắt nào đó đang theo dõi mình, đó là thể hiện của giác quan thứ sáu chứ gì? Mạnh Hiểu Tuyết lặng lẽ gật đầu. Cô nói cho tôi biết những điều này, thực ra ý cô là gì? Mạnh Hiểu Tuyết nhìn người bạn thân, nín lặng hồi lâu rồi mới trả lời. Chị Khải Lâm à, em cảm thấy căn hộ chị đang thuê này có vấn đề. Dư Khải Lâm hoảng sợ, kinh hãi hỏi. Có vấn đề gì? Không rõ cụ thể là gì, nhưng cứ khiến người ta cảm thấy bất an. Cô có cảm thấy từ lúc nào, vừa bước vào đây đã có cảm giác đó à? Không. Mạnh Hiểu Tuyết cúi đầu ngẫm nghĩ. Lúc mới bước vào thì cảm giác không rõ mấy, nhưng từ lúc chị Vi Tuyền sang, tiếp đó là em vào nhà tắm thì... Nói đến đây, Mạnh Hiểu Tuyết ngẩng đầu lên. Đúng, cái cảm giác kỳ dị bắt đầu có từ lúc chị chủ nhà Vi Tuyền xuất hiện. Có lẽ không phải căn hộ có vấn đề mà là chủ nhà có vấn đề. Mạnh Hiểu Tuyết mở to mắt. Không, những câu em nói với chị lúc trưa chỉ là suy đoán chung chung thôi. Nhưng tối nay nhìn thấy chị ta thì cảm giác kỳ dị này rất rõ rệt. Dư Khải Lâm hỏi. Cô cảm thấy chị ta có vấn đề gì? Hiểu Tuyết cau mày. Em không thể suy đoán vô căn cứ, nhưng chắc chắn rằng con người chị ta ẩn chứa một thứ bí mật gì đó. Dư Khải Lâm ngẩng nhìn trần nhà, mơ hồ khó hiểu. Có lẽ mỗi người chúng ta đều ẩn chứa một bí mật gì đó. Ý chị nói là bí mật đời tư chứ gì? Mạnh Hiểu Tuyết nói. Dù chúng ta có những điều bí mật thì cũng không gây nguy hại cho bất cứ ai, nhưng chị chủ nhà này thì khác, hơi khó lường đấy. Cô cho rằng chị ta là một kẻ nguy hiểm à? Dư Khải Lâm nhìn Mạnh Hiểu Tuyết. Nếu nói thế thì e rằng hơi quá đáng. Tính cách chị ta lập dị và kỳ quặc thật, nhưng tôi không nghĩ có thể đến mức như thế. Hiểu Tuyết nhún vai, tỏ ý thật là khó nói, cũng tức là chính cô cũng không dám khẳng định. Không khí trầm mặc kéo dài, lát sau Mạnh Hiểu Tuyết nói. Chị Khải Lâm à, an toàn là trên hết, vì thế chị đừng ở đây nữa, nên tìm chỗ khác mà thuê. Dư Khải Lâm thở dài. Tìm chỗ khác đâu có dễ, khu vực quanh đây nhà có thể cho thuê thì họ đã cho thuê hết rồi. Và lại tôi đã đóng bao tháng tiền nhà cho chị ta, làm gì có tiền mà đi thuê chỗ khác. Hay là chị nghĩ ra lý do rồi bảo chị ta trả lại tiền? Tôi nghĩ ra lý do gì bây giờ? Dư Khải Lâm rất khó xử. Căn hộ này không có vấn đề gì nổi cộng, thì cô bảo tôi nên viện cớ gì đây? Mạnh Hiểu Tuyết nghĩ ngợi một hồi, cũng bí, không thể nghĩ ra một lý do thích hợp. Chính cô cũng thấy quả là khó xử. Dư Khải Lâm nói. Thôi cho qua, Hiểu Tuyết ạ, không mệt óc làm gì nữa. Những điều cô nói với tôi sẽ hết sức lưu ý. Cùng lắm là tôi sẽ cẩn thận mọi nơi mọi lúc, không gây sự, không trêu ghẹo gì chị ta. Mạnh Hiểu Tuyết vẫn do dự. Chị Khải Lâm, em lại phải nhắc đến anh Lê Hân. Chị đừng trách em, vì tình hình như hiện nay, nếu anh ấy chân thành xin lỗi chị, thì chị nên chiều ý anh ấy, lại về ở cùng anh ấy. Lúc này Dư Khải Lâm không mạnh mồm phản đối nữa. Cô mím môi suy nghĩ rất lâu, nín lặng không nói gì. Sau đó hai người nói sang các chủ đề khác và dần dần thoát ra khỏi tâm trạng sợ hãi bất an. Lúc gần 11 giờ đêm, cả hai cùng lên giường nằm ngủ. Trước khi đi ngủ, Dư Khải Lâm lại viết tỉ mỉ các sự việc xảy ra trong ngày và cuốn nhật ký. Người ta lại thấy một bó hoa tươi cắm vào thùng rác ở hành lang công ty. Lần này là hoa cát tường màu tím nhạt. Dư Khải Lâm chỉ muốn Lê Hân đừng tiếp tục làm cái việc đáng chán này nữa. Những chuyện anh ta đã làm đâu có thể dùng vài bó hoa để cứu vãn. Đúng là lãng phí thì giờ, lại nhọc lòng vô ích, và cũng khiến cho những bông hoa thắm tươi trong vườn bị bày nhầm chỗ, giống như anh ta lúc này thể hiện nhầm tình yêu, hoàn toàn vô nghĩa. Dư Khải Lâm thầm nghĩ, rất lấy làm tiếc cho anh ta. Sau 11 giờ trưa, di động của Dư Khải Lâm reo chuông, gia đình cô gọi đến. Cô vừa nghe máy vừa bước ra hành lang. Alo, con chào mẹ, mẹ có việc gì ạ? Giọng bà mẹ đầy vẻ lo lắng. Khải Lâm, cha con bị ốm. Dư Khải Lâm sửng sốt. Về bệnh gì hả mẹ? Gần đây ông ấy cứ hay chóng mặt, tức ngực, sức rất yếu. Hôm qua mẹ đưa cha con đi viện kiểm tra, bác sĩ nói tim có vấn đề, hình như gọi là bệnh suy tim sung huyết. Tình trạng có nghiêm trọng không ạ? Dư Khải Lâm hỏi, cô chưa từng nghe nói đến căn bệnh này. Bác sĩ nói đây là chứng bệnh nguy hiểm, nhất định phải đặt máy trợ nhịp tim, nếu không sẽ nguy đến tính mạng. Giọng bà mẹ nghẹn ngào. Thế thì phải nghe lời bác sĩ, xin làm phẫu thuật lắp máy trợ tim luôn đi. Dư Khải Lâm lo lắng. Nhưng Khải Lâm mà, con biết đấy, năm ngoái cha mẹ mua nhà, tiền nong đã hết sạch. Và còn phải vay bà con trong họ 100.000 nhân dân tệ. Nay mẹ chỉ có thể gom được hơn 10.000 đồng, không đủ tiền cho phẫu thuật. Bác sĩ nói tổng chi phí là bao nhiêu ạ? Riêng máy trợ tim đã hơn 20.000, phí phẫu thuật, tiền thuốc men nữa, cả tay cần phải vài chục ngàn tệ. Giọng bà mẹ thút thít, Dư Khải Lâm tay cầm điện thoại, sừng sốt, lòng cô thắt lại. Con ơi, chú con hiện giờ có tiền không? Con... Dư Khải Lâm không nói nên lời. Cô thầm trách mình thật bất tài vô dụng. Khi cha mẹ rất cần giúp đỡ thì cô không có nổi một chút tiền. Thế con gái im lặng, bà mẹ liền hiểu ra ngay và lập tức an ủi cô. Không sao, không sao con ạ. Con đi xa sống một thân một mình không dễ gì. Mẹ biết. Con đừng lo về chuyện này, mẹ sẽ nghĩ ra cách. Liệu mẹ có thể nghĩ cách gì ạ? Sau một hồi im lặng, bà mẹ nói, nếu bí quá thì mẹ đành bán ngôi nhà đi vậy. Dư Khải Lâm cuống lên. Làm thế không được, mẹ ơi, bán nhà rồi cha mẹ sẽ ở đâu ạ? Nhưng không thể không điều trị cho cha con. Dư Khải Lâm nghĩ rất nhanh. Mẹ à, mẹ vừa nói mẹ đang có hơn 10.000, con sẽ gửi cho mẹ 10.000. Còn thiếu thì mẹ cứ vay tạm họ hàng và bạn bè để giải quyết việc cấp bách này đã. Chứ đừng bán nhà, mẹ hiểu không? Còn có 10.000 à? Bà đã hiểu ra, nếu Dư Khải Lâm đang có tiền thì vừa nãy nó đã nói ngay rồi. Mẹ không cần tìm hiểu làm gì, con sẽ có cách. Tóm lại là mẹ cứ làm như con vừa nói. Bà mẹ do dự giây lát. Được, được. Trong một vài ngày tới con sẽ gửi tiền về cho mẹ, mẹ đừng lo. Rồi cô động viên an ủi bà mẹ. Điện thoại xong, cô lo lắng vô cùng, lòng như có lửa đốt. Nói ra thì dễ, nhưng phải làm gì để gom được 10.000 tệ đây? Điều cô nghĩ đến chỉ có thể là hỏi vay cô bạn thân duy nhất Mạnh Hiểu Tuyết. Lúc ăn cơm trưa, Dư Khải Lâm kể cho Mạnh Hiểu Tuyết biết chuyện cha cô đang ốm nặng. Còn chưa kịp mở miệng hỏi vay tiền thì cô gái Mạnh Hiểu Tuyết thông minh đã đoán ra ý của bạn. Chị Khải Lâm cứ nói đi, chị cần bao nhiêu tiền? Mạnh Hiểu Tuyết thẳng thắn hỏi luôn. Hiểu Tuyết, hiện giờ có tiền không? Con phải xem chị cần vay bao nhiêu đã. 10.000. Mạnh Hiểu Tuyết nghĩ ngợi. Chị Khải Lâm, chị cũng biết rồi, hai chúng ta lưng bổng na ná nhau, chị không để dành được mấy đồng, và em cũng vậy. Tuy nhiên hiện giờ em cũng đang có ít tiền, là do mẹ em gửi cho em để dùng vào lúc cần gấp. Em có thể cho chị vay để ứng phó. Dư Khải Lâm rất cảm kích, nắm chặt tay Mạnh Hiểu Tuyết. Tốt quá rồi, rất cảm ơn Hiểu Tuyết. Trong vài tháng tới, tôi sẽ tiết kiệm chi tiêu để gửi trả lại cô. Chưa cần thiết phải thế, chị trả chậm ít lâu cũng không sao. Mạnh Hiểu Tuyết nói. Vừa rồi em chưa nói xong, lúc này em cũng không có 10.000 đâu, chỉ có thể cho chị vay 5.000 thôi. À, Dư Khải Lâm lại thấy chưng hửng. Vậy thì còn 5.000 nữa sẽ thế nào đây? Mạnh Hiểu Tuyết nói. Anh Lê Hân thì sao? Dư Khải Lâm mím môi im lặng nhíu mày. Chị Dư Khải Lâm à, em nghĩ rằng chị đang ở vào tình thế không bình thường. Chị đừng sĩ diện làm căng nữa. Lê Hân đã chịu cúi đầu nhận lỗi với chị rồi, thì nên tạo cơ hội cho người ta. Nếu lúc nãy chị yêu cầu được giúp đỡ thì anh ấy sẽ tuyệt đối không từ chối. Dư Khải Lâm thở dài. Chẳng giấu gì cô, tôi cũng đã từng nghĩ đến điều này. Nhưng tôi từng ở cùng anh ta lâu như thế nên rất hiểu. Anh ta là điển hình của nhóm người cuối tháng cạn tiền. Lương tháng duy trì được 30 ngày là đã quá may rồi. Cho nên dù anh ta muốn giúp tôi thì cũng vẫn là lực bất tòng tâm. Mạnh Hiểu Tuyết im lặng, hồi lâu sau cô mới nhìn Dư Khải Lâm. Em có ý tưởng này. Ý tưởng gì? Tối qua chúng ta còn bàn cách yêu cầu chị chủ nhà trả lại khoản tiền đã nộp trước, nhưng lại không nghĩ ra lý do nào. Bây giờ lại khác, tình thế hiện nay chính là lý do danh chính ngôn thuận còn gì. Mắt Dư Khải Lâm sáng lên. Ờ đúng, tôi sẽ nói là cha tôi ốm nặng, rất cần đến tiền và tôi cũng cần về quê để chăm sóc ông. Yêu cầu chị ta trả lại tiền nhà, thế là sẽ có 5.000 đồng. Tuy nhiên cô lại lập tức tiêu nghỉu. Nhưng nếu thế thì tôi sẽ ở đâu, làm gì có tiền mà đi thuê chỗ khác. Chị sẽ về ở với Lê Hân, nếu chị vẫn không muốn thế thì có thể ở tạm với em. Ừ, đành làm thế vậy. Hiểu Tuyết, cô quá tốt với tôi. Vậy là đã có lối thoát. Dư Khải Lâm như chút được gánh nặng, đã cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Tối đến, Dư Khải Lâm gõ cửa phòng Vi Tuyển. Khải Lâm, cô có việc gì à? Vi Tuyển mở cửa. Vâng. Dư Khải Lâm hơi nhăn nhó băn khoăn. Vi Tuyển quan sát cô. Vào nhà đã. Dư Khải Lâm bước vào, ngồi xuống ghế, rồi nói nội dung đã chuẩn bị sẵn. Chị Tuyển ạ, sáng nay mẹ tôi gọi điện cho tôi, nói rằng cha tôi... Cô kể tỉ mỉ tình hình bệnh tật của cha và nhấn mạnh bản thân và gia đình không có tiền. À, đã thế, vậy cô định thế nào? Vi Tuyển hỏi, thực ra chị ta cũng đã đoán ra. Chị ạ, hiện giờ tôi không thể nghĩ ra cách gì, cho nên đành không thuê nhà nữa để gửi tiền về cho mẹ tôi thì cũng giúp đỡ cha mẹ được phần nào. Cô định bảo tôi trả lại tiền thuê nhà chứ gì? Dư Khải Lâm ngượng nghịu gật đầu và bổ sung luôn. Chị Tuyền, chị không cần trả lại tôi toàn bộ, chỉ cần đưa tôi 5.000 là được. Vi Tuyền im lặng nhìn Dư Khải Lâm hồi lâu, bầu không khí trong phòng im ắng một cách rất gượng gạo. Lát sau chị ta nói, cô sẽ gửi tiền về nhà, nhưng vấn đề chỗ ở của cô sẽ giải quyết ra sao? Dư Khải Lâm nói, tôi chỉ còn cách đến ở nhờ cô bạn ít hôm. Cô bạn tức là Mạnh Hiểu Tuyết tối qua. Dư Khải Lâm khẽ gật đầu. Cô mơ hồ cảm thấy Vi Tuyền không vui. Chưa đó tiếp theo chị ta sẽ thế nào? Chị ta có chấp nhận yêu cầu của cô không? Tâm trạng cô rất thấp thỏm. Vi Tuyền đứng lên, đi đi lại lại trong phòng mấy bước, sau đó bước đến chỗ cái tủ, mở tủ ra. Dư Khải Lâm nhìn theo, thấy chị ta kéo cái ngăn kéo ở giữa tủ rồi lấy ra 5.000 đồng. Cô cầm lấy. Vi Tuyền đưa sấp tiền cho Dư Khải Lâm. Đếm đi. Không cần chị ạ. Dư Khải Lâm đón lấy sấp tiền rất cảm kích. Cảm ơn chị đã chiều ý, tôi thật ngại quá. Mấy hôm nay đã làm phiền chị rất nhiều. Sáng mai tôi sẽ dọn đi, lúc đó sẽ gặp lại chị để xin chào từ biệt. Thấy Dư Khải Lâm chuẩn bị đứng lên thì Vi Tuyền ngồi xuống bên cạnh. Khoan đã, tôi chưa nói, đây là tiền trả lại tiền thuê nhà. Dư Khải Lâm sửng sốt, không rõ ý chị ta là thế nào. Vi Tuyền nhìn cô. Tôi đã nói rồi, tôi coi cô là bạn. Nay cô gặp khó khăn, tôi đâu có thể khoanh tay đứng nhìn. Cô đến ở tạm với bạn thì không thể là chuyện lâu dài ổn định. Thế thì tôi cho cô vay món tiền này để dùng. Còn cô cứ tiếp tục ở lại đây. Dư Khải Lâm hoàn toàn không ngờ Vi Tuyền lại xử sự thế này, hết sức ngạc nhiên. Hồi lâu sau cô mới nói, chị Vi Tuyền, thế này thì rất không tiện. Vi Tuyền xua tay ngắt lời Dư Khải Lâm. Nếu cô cũng coi tôi là bạn thì cô đừng từ chối. Dư Khải Lâm bùi ngùi cảm động, gật đầu, rồi cô cất sấp tiền vào túi sách. Chị Tuyền, tôi sẽ gắng thu xếp để sớm trả nợ chị. À, tôi nên viết tờ giấy vay nợ gửi chị. Nói rồi cô lục túi sách để lấy giấy bút. Vi Tuyền ngăn lại. Đừng viết, đâu phải món tiền to đát gì chứ, tôi tin cô. Tinh thần và thể xác Dư Khải Lâm dường như tràn ngập một thứ tình cảm đậm ấm, khuôn mặt đỏ hồng. Chị Tuyền, tôi không biết nên cảm ơn chị như thế nào cho phải. Tôi rất may mắn vì được quen biết một người tốt bụng như chị. Vi Tuyền cười. Đừng nói như thế nữa, là chỗ bạn bè, khi gặp khó khăn thì phải giúp đỡ lẫn nhau chứ. Dư Khải Lâm đứng dậy. Bây giờ tôi xin phép nhé. Tôi rất cảm ơn chị. Vi Tuyền mỉm cười tiễn cô ra đến cửa. Đóng cửa lại rồi, người đàn bà này nhếch mép cười, nét cười không dễ gì mà hiểu được. Dư Khải Lâm trở về phòng mình, mở túi sách cầm sấp tiền ra đếm. Đúng là 5.000 đồng không sai, quá tốt rồi, sự việc thuận lợi hơn cô tưởng rất nhiều. Không những trong một ngày gom được 10.000 đồng, mà cô còn tránh được tình thế ê chề phải khuất phục trước anh chàng Lê Hân. Nằm trên giường, Dư Khải Lâm thở ra một hơi thật dài. Lúc này nhớ lại, mình đã từng nghi ngờ bệnh hiểu lầm Vi Tuyền ra sao. Cô cảm thấy mặt mũi đỏ bừng nóng ran vì hổ thẹn. Để lấy lại sự thăng bằng về tâm lý, đồng thời cũng vì cảm kích đối với Vi Tuyền, cô quyết định cuối tuần này sẽ mời Vi Tuyền đi ăn để đáp lại sự thịnh tình của chị chủ nhà, à của người bạn mới. Thứ sáu ngày 4 tháng 6, tại sở công an thành phố. Diệp Lỗi vừa từ bên ngoài trở về, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Anh mới hoàn thành công việc liên quan đến một vụ án. Còn chưa kịp uống cốc nước thì đội trưởng Hoắc Văn đã bước đến với tay gọi anh. Sang phòng tôi một lát nhé. Chà, gay thật. Diệp Lỗi lau mồ hôi chán. Chắc không phải là lại có ngay một nhiệm vụ mới đấy chứ. Bước vào phòng làm việc của đội trưởng, Diệp Lỗi ngồi trên chiếc ghế già đối diện với Hoắc Văn. Đội trưởng có điều gì dặn dò à? Mấy hôm nay chú cậu vẫn chưa nhận được tin báo nào về người mất tích à? Chưa ạ. Diệp Lỗi lắc đầu. Có lẽ chúng ta đã phán đoán không nhầm. Nạn nhân bị giết rồi bị chặt xác đúng là người tỉnh khác hoặc thuộc diện nhân khẩu lưu động. Diệp Lỗi nghĩ ngợi. Tuy nhiên dù là người tỉnh ngoài thì cũng không thể hoàn toàn không có mối liên hệ với người xung quanh. Một ai đó bỗng dưng biến mất, chẳng lẽ những người đã tiếp xúc với cô ta lại không hề thấy kỳ lạ hay sao? Hoắc Văn đan chéo hai bàn tay, khuỷu tay chống xuống bàn, hai mắt được sáng. Tôi cho rằng có hai loại tình hình. Một là nạn nhân là nhân khẩu lưu động, không có việc làm hoặc không có nơi cư trú ổn định. Cô ta không có đối tượng tiếp xúc cố định, cho nên sau khi mất tích hoặc bị sát hại thì không ai nhớ đến hoặc quan tâm đến. Diệp Lỗi gật đầu, tiếp tục nghe đội trưởng phân tích. Hai là nạn nhân là người có việc làm và chỗ ở cố định, nhưng trước khi bị sát hại, hung thủ đã nghĩ cách loan tin với những người xung quanh rằng cô ta đã tạm thời di chuyển, chứ không phải là đi xa mãi mãi, cho nên mãi đến giờ vẫn không có ai trình báo với cảnh sát cả. Diệp Lỗi đưa tay sờ cằm. Ý của đội trưởng là rất có thể hung thủ đã tạo ra tình huống khiến mọi người xung quanh hiểu lầm rằng nạn nhân đã đi xa hoặc chuyển chỗ ở. Khả năng này rất lớn. Hoắc Văn ngừng lời. Bộ phận thi thể đầu tiên của nạn nhân thứ hai xuất hiện vào ngày 29 tháng 4. Đến nay hơn một tuần đã trôi qua mà chưa thấy hung thủ tiếp tục vứt các mảnh xác khác. Anh định nói về điều gì? Diệp Lỗi hỏi. Hoắc Văn trầm mặc rất lâu. Tôi đang nghĩ, tên hung thủ này dựa vào điều gì để quyết định ngày vứt xác, hay chỉ là bất chợt đem đi vứt? Lẽ nào chuyện vứt xác lại còn tùy thuộc tâm trạng của hắn à? Diệp Lỗi nói khôi hài. Hoắc Văn nghiêm nghị nhìn Diệp Lỗi. Biết đâu, rất có thể là như cậu vừa nói. Diệp Lỗi không dám cười nữa, sắc mặt nghiêm trang. Lần trước tôi đã phân tích rồi, tâm lý của những tên sát thủ bệnh hoạn không như những người bình thường. Cho nên, đối với hắn, việc giết người đột chặt xác ra chưa chắc là vì muốn phi tang, rất có thể lại là một thú vui hoặc nhằm xả giận. Tất nhiên là liên quan đến tâm trạng. Khi tâm trạng hắn ổn định thì ham muốn đó giảm bớt. Trái lại, khi hắn bực mình hoặc mất thăng bằng tâm lý thì hắn muốn ra tay hành động để xả giận hoặc để tìm sự kích thích. Diệp Lỗi nói. Ý của đội trưởng là đã 6-7 ngày mà không thấy hung thủ tiếp tục vứt xác, có nghĩa là tâm trạng hắn đang nhẹ nhõm dễ chịu à? Tôi nói đây chỉ là khả năng. Dù sao đi nữa, dịp này rất nên tăng cường tuần tra ban đêm, nhất là ở các phố nhỏ ngõ khuất. Phải quan tâm theo dõi những ai hay tiếp xúc với người ngoài tỉnh, không nên chủ quan, tuyệt đối không để xuất hiện nạn nhân thứ ba tương tự. Rõ. Diệp Lỗi đứng dậy, thẳng người, đập hai gót chân. Chiều nay, Du Khải Lâm đi siêu thị mua một lô thực phẩm, hoa quả và một số bát đũa thìa. Sáng nay cô đã nói với Vi Tuyền mời chị ta dùng cơm tối nay. Vi Tuyền rất vui. Thịt bò phi lê, thịt gà, cà rốt, hành tây, tỏi tây, bắp cải tím, điệu vang, các thứ gia vị và cả dưa hấu tráng miệng sau khi ăn nữa rất đầy đủ. Cô xách một túi đầy ắp về đến căn hộ ở thuê. Lúc này đã 4 giờ chiều, có thể bắt tay vào làm được rồi. Lúc 6 giờ, Vi Tuyền sang căn hộ của cô, vừa bước vào cửa, chị ta đã tâm tắc. Chà, thơm quá. Dư Khải Lâm mỉm cười. Tôi đang làm các món. Khoan đã, để tôi đoán xem nào. Vi Tuyền giơ tay ngắt lời Dư Khải Lâm, rồi hít hà đánh hơi không khí trong phòng. Gà quay, đúng không? Chà, đúng thế, khứu giác của chị Tuyền thật lợi hại. Có là gì đâu mà. Ai thường xuyên nấu ăn đều rất thuộc các loại hương vị. Sắp xong ngay thôi, chị cứ ngồi chơi, xem tivi một lát là được. Có cần tôi giúp một tay không? Không ạ, tôi đã chuẩn bị xong cả rồi. Chỉ chờ chị sang là bắt đầu làm món bít tết. Vi Tuyền mỉm cười. Thì ra là cô mời tôi ăn cơm Tây. Dư Khải Lâm ngượng nghịu. Làm các món Trung Quốc thì quá phức tạp, tôi hay vụng về. Cơm Tây thì đơn giản hơn. Cơm Tây rất hay chứ, tôi xác được nếm trải tài nghệ của cô đấy. À, tiền thể tôi nói luôn, bít tết chỉ nên làm 96 phần, tái 4 phần. Được, chừng 20 phút nữa là có thể ngồi vào bàn ăn. Dư Khải Lâm quay vào bếp tiếp tục làm món ăn. Vi Tuyền đi một vòng trong phòng rồi ngồi xuống ghế, mở một cuốn tạp chí xem. Lúc 6 giờ rưỡi, Dư Khải Lâm bưng đĩa salad, món bít tết hủ tiêu đen và món gà quay tẩm mật ong ra đặt lên bàn. Tiếp đó, cô cầm ra hai chiếc ly thủy tinh có chân, rót rượu vang vào. Bàn ăn là một chiếc bàn gấp nho nhỏ mặt vuông, phủ khăn trải bàn màu trắng, cho nên các món choán chỗ gần kín mặt bàn. Vi Tuyền bước lại nhìn các món ăn Tây đâu ra đây rất chuẩn, trầm trồ. Không ngờ cô giỏi làm món ăn quá, chẳng khác gì vào hiệu ăn Tây. Chả bó thì chỉ phải chê cười. Thực ra tôi chỉ biết làm vài món mà thôi, Dư Khải Lâm nói. Chị ngồi đi. Hai người ngồi đối diện nhau. Dư Khải Lâm nâng ly rượu. Nào, xin mời chị Tuyền, cảm ơn chị. Kìa, đừng nói cảm ơn gì cả. Vi Tuyền cũng nâng cốc. Cô khách khí như thế thì chúng ta lại phải giữ kẽ. Chúng ta cứ vừa ăn vừa nói chuyện, thế mới dễ chịu chứ. Dư Khải Lâm cười. Được à. Cả hai nhấp rượu. Nên ăn bít tết trước, món này nên ăn nóng. Dư Khải Lâm nói. Được, nào tôi ăn nhé. Vi Tuyền cầm dao và dĩa cắt bít tết đưa vào miệng. Được, rất ngon, thịt mềm, rất vừa phải. Hợp khẩu vị của chị rồi thì tốt. Dư Khải Lâm cầm dao cắt cái đùi của con gà que đặt vào đĩa bày trước mặt Vi Tuyền. Chị Tuyền nếm thử này đi. Vi Tuyền dùng ngón cái và ngón trỏ cầm cái đùi gà lên cắn một miếng gật đầu. Món này còn ngon hơn nữa, hương vị này tôi mê nhất đấy. Gà quay phết mật ong, thực ra là Dư Khải Lâm đã có ý chế biến theo gu của Vi Tuyền, vì cô biết chị ta thích vị ngọt. Lúc này thấy khách ăn khoái khẩu, cô vô cùng cảm thấy hài lòng, phấn chấn hẳn lên. Chị thích ăn thì quá tốt rồi, lúc nãy tôi cứ lo mình nấu nướng chưa đạt. Ừ, Vi Tuyền lim dim mắt, nhấm nháp cảm nhận hương vị. Không chỉ là ngon, tôi cảm thấy rất mê cái vị này đấy. Cô có thể dạy tôi cách làm món gà quay này không? Rất đơn giản thôi, chỉ cần lò vi sống là làm được. Cô mua lò vi sống đấy à? Vâng, tôi ăn một mình, dùng lò vi sóng thì cũng tiện nhiều bề. Cô dạy tôi cách làm đi. Vi Tuyền vừa cầm dao cắt bít tết vừa vui vẻ nói. Con gà phải mổ moi, dùng đâm nhọn đâm rất nhiều vết khắp bề mặt xung quanh con gà. Sau đó trộn đều bột hồ tiêu, muối, bột ớt và đường mạch ra phết lên khắp trong ngoài. Dư Khải Lâm kể tỉ mỉ cả quy trình làm gà quay. Vi Tuyền mặt chớp liên tục, nghe rất hào hứng. Cuối cùng chị ta gật đầu, ý chừng đã hiểu cả rồi. Tại sao cô lại biết làm món gà quay này? Ngày trước tôi mua cuốn sách dạy nấu ăn, mở ra đọc và thử làm theo sách đấy mà. Hay quá, Vi Tuyền mừng rỡ nói. Cô biết không, tôi rất thích nghiên cứu về ẩm thực. Không ngờ cô cũng thích, thế thì từ nay chúng ta sẽ giao lưu nhiều hơn. Vâng, được ạ. Dư Khải Lâm lịch sự trả lời. Tiếp đó hai người trò chuyện về một vài đề tài giữa phụ nữ với nhau. Dù nói về vấn đề gì, Dư Khải Lâm cũng cố lựa để chiều theo ý chị ta. Cô nhận ra rằng lần này mình mời khách tương đối thành công. Vi Tuyền vui vẻ phấn chấn, chứng tỏ tâm trạng chị ta rất tốt. Đang ăn nửa chừng, Vi Tuyền uống cả ly rượu vang của mình. Dư Khải Lâm rót tiếp, nhưng chị ta xua tay. Hôm nay tôi rất vui, nên muốn vui hơn nữa, thứ rượu này chưa đủ độ. Dư Khải Lâm tỏ ra băn khoăn. Xin lỗi chị Tuyền, tôi chỉ mua độc một chai này. Vi Tuyền giơ ngón trỏ lên xua mấy lần. Cô đợi nhé. Rồi chị ta đứng dậy bước ra ngoài cửa, một phút sau trở vào tay cầm một chai rượu trắng. Đổi sang thứ này, được chưa? Vi Tuyền lại ngồi xuống ghế, khẽ lắc chai rượu. Nhưng món ăn Âu mà uống rượu trắng thì không hợp lắm. Có gì mà không hợp? Cứ tin tôi đi, rượu mạnh luôn thích hợp với mọi tình huống. Vi Tuyền mở nắp chai rượu trắng, rót cho mình giả lửa ly, rồi hỏi Dư Khải Lâm. Cô cũng dùng một chút chứ? Tôi uống rượu này là được rồi. Tay Dư Khải Lâm đang cầm ly rượu vẫn còn một ít rượu vang. Vi Tuyền nhướng mày. Rượu này quả tôi rất ngon, cô không nhấp một chút thật à? Tôi không biết uống rượu trắng. Coi như uống tí chút cho tôi có khí thế. Vi Tuyền nhìn cô, ánh mắt có nét nài nỉ. Một chút thôi. Dư Khải Lâm không tiện từ chối nữa, đành nói. Cũng được ạ. Cô uống nốt chút rượu vang còn lại rồi chia ly ra. Vi Tuyền rất vui, đót cho cô nửa ly rượu trắng, sau đó chị ta nâng ly. Lần này có như tôi mời rượu cô. Dư Khải Lâm lắc đầu. Không, tôi cũng phải cảm ơn cô. Cô đã khiến cho tôi có được cảm giác mình đã kết giao với người bạn tốt. Cô không như cô gái lần trước đã ở đây. Nói đến đây, chị ta bỗng im bặt, sững sờ, đôi môi mấp máy, dường như nhận ra mình đã lỡ lời. Dư Khải Lâm tò mò. Cô gái lần trước ở đây, cô ấy làm sao ạ? À, không sao. Sắc mặt Vi Tuyền đã trở lại như bình thường. Cô ta chỉ hơi hơi, nói một đằng, làm một lẻo, chi trá giả tạo. Thôi, không nói về cô ta làm gì. Vi Tuyền nâng ly rượu. Cạn chén về tình hữu nghị giữa chúng ta. Dư Khải Lâm cầm ly rượu lên chạm cốc. Cạn chén. Tuy nói là cạn chén, nhưng Dư Khải Lâm chỉ nhấp một chút thôi, cũng không chịu nổi cảm giác cháy bỏng của rượu mạnh. Trái lại, Vi Tuyền đã nốc cả nửa ly rượu trắng trong tay. Uống xong, chị ta nhìn ly rượu của Dư Khải Lâm. Sao cô vẫn chưa uống? Tôi không biết uống rượu trắng thật mà. Nhìn tôi đây, tôi đã uống cạn ly rượu to tướng thì cô cũng nên uống nửa ly chứ, nếu không tức là coi thường tôi đấy. Vi Tuyền nói nửa đùa nửa thật. Hết cách rồi, Dư Khải Lâm đành liều uống nửa ly vậy. Cảm giác cay nóng dữ dội khiến cô bị sốc mạnh, cau mày nhăn mặt. Đúng rồi, có thế chứ. Vi Tuyền hài lòng nói. Còn nửa chén kia tôi cũng không dám ép cô nữa. Cứ từ từ mà uống, trong tối nay cô uống hết chỗ đó là được. Nói rồi, chị ta lại tự rót cho mình ra nửa ly. Các bạn vừa nghe xong tập số 16 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề 14 đêm kinh hoàng qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.